Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, đánh nổ Murasaki Bara. 3, 15, 4. Tiêu Dạ một lần slam dunk. Lần nữa đem chênh lệch điểm kéo ra đến hai chữ số. Bên ngoài sân, yêu dần ghế dự bị. Huấn luyện viên Araki Masako sắc mặt băng lãnh. Hai mắt xa xa nhìn chăm chú lên thi đấu trong sân thế cục biến hóa. Murasaki Bara Asushi ra sân, cũng không có thay đổi thế cục. Tiết tấu vẫn như cũ nắm giữ tại Seiren trong tay. Lúc trước bố trí chiến thuật, cũng không phải như vậy. Seiren yếu kém rất rõ ràng là tuyến trong, mà yêu dần chỗ cường đại, đồng dạng là tuyến trong. Nhưng tranh tài bên trong, cũng rất khó thi triển ra. Phe mình thân cao ưu thế, tổng không cách nào phát huy ra lúc đầu vốn có hiệu quả. Vì cái gì? Nội tâm suy tư, Araki Masako rất nhanh đến mức đến đáp án. Số 12, hắn toàn trường 3 điểm bóng là cái uy hiếp chí mạng. Còn có Himuro, hắn Mirage Shot bị phá giải. Trước mấy trận đấu bên trong, sử dụng quá nhiều lần sao? Nhẹ nhẹ xoa cằm, nàng tại trong đầu mô phỏng lấy tranh tài xu thế. Không được, tiếp tục như vậy hiệp một liền xong rồi. Nhất định phải tìm tới một cái đột phá khẩu. Đột phá khẩu ở đâu? So với cái này, trước hết để cho tiết tấu chậm lại. Seiren tại nhanh tiết tấu công thủ bên trong. Sức chiến đấu quá mạnh. Nghĩ như vậy, Araki Masako tiến lên mấy bước. Đi đến sân bóng biên giới. Hướng phe mình cầu thủ làm thủ thế. Sân bóng bên trong. Tiếp tục tranh tài. Yêu dần đáy tuyến phát bóng. Cầu giao cho PF Fukui Kensuke. Hắn thấy được huấn luyện viên thủ thế. Hơi giật mình. Mới hiểu rõ gật đầu. Biểu thị ra đã hiểu. Tiết tấu quả thật có chút quá nhanh. Bất chi bất giác bị Seiren ảnh hưởng tới. Chấm ngoặc kép. Chậm rãi tiến lên. Fukui Kensuke quan sát đến song phương cầu thủ chỗ đứng. Seiren bốn người vẫn như cũ phòng ngự nửa trang. Tiêu Dạ thì toàn trường chằm chằm phòng Murasaki Bara Asushi. Fukui, bỗng nhiên, bên trong tuyến phụ cận truyền đến Himuro Tatsuya thanh âm. Hắn đưa tay, làm ra nhận banh động tác. Một chút do dự, Fukui Kensuke xác nhận truyền bóng đường tuyến an toàn về sau. Đưa bóng dài truyền đi, tiếp vào cầu về sau. Himuro Tatsuya còn chưa có hành động. Mấy bước xa Kagami, phi tốc gần sát, đã lâu không gặp, đối mặt Kagami Taiga phòng thủ. Himuro Tatsuya cũng không vội lấy tiến công, ngược lại bình tĩnh chào hỏi. Ngoặc kép, đã lâu không gặp, xác thực có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng bây giờ là trong trận đấu. Himuro Tatsuya nhìn chăm chú lên Kagami, thanh âm lành lạnh mở miệng, vừa rồi ném rổ gọi Mirage Shot. Ta biết, Kagami Taiga thoáng trầm mặc, ngay từ đầu liền biết, nguyên lý là cái gì, hiệu quả là cái gì, thế nào block, toàn bộ biết, là Alex dạy ngươi sao? Không sai, cho nên, trước đó không phải trùng hợp, cứ việc lời này có chút không đầu không đuôi. Nhưng Kagami Taiga vẫn như cũ có thể hiểu đối phương ý tứ. Chỉ là trước kia phát thứ hai Mirage Shot, Kagami Taiga mặc dù không thể block, nhưng ngón tay thực sự chạm đến bóng rổ, trực tiếp dẫn đến vốn nên xuyên tim một cầu, đập vào vòng rổ bên trên. Không phải, tiếp xuống ta sẽ tiếp tục block. Kagami nghiêm túc nói, Taiga, chỉ có ngươi, ta tuyệt đối không muốn thua. Himuro Tatsuya lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bén lại. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên động, ánh mắt khoảng chừng nhoáng một cái. Thân hình phía bên phải, cất bước đồng thời, bóng rổ đẩy về trước. Kagami Taiga thần sắc siết chặt. Hắn cùng Himuro Tatsuya là quen biết, tại nước Mỹ nhận biết, cùng một chỗ đánh qua bóng rổ. Đối lẫn nhau thực lực đều hiểu khá rõ. Có thể nói là huynh đệ, nhưng bởi vì chuyện nào đó mà quan hệ vỡ tan. Lúc này, riêng phần mình hất lên khác biệt cầu phục, đại biểu khác biệt đội bóng tiến hành quyết đấu. Hai người đều có giống nhau cảm thụ, không muốn thua, có mấy lời muốn nói với ngươi. Tóm lại, đánh trước xong tranh tài. Nói xong, Kagami Taiga mau lẹ một lần giao nhau bước, nhanh chóng đi theo tiết tấu. Không thể qua rơi Kagami. Himuro Tatsuya không có chút nào ngoài ý muốn. 10 điểm tỉnh táo đưa bóng ở sau lưng tiến hành hoán đổi. Kế tiếp, đột phá phương hướng cải biến. So trước kia cường đại. Tốc độ nhanh hơn. Kagami Taiga đáy lòng nghĩ đến. Không chút nào yếu thế. Đối phương mạnh lên. Hắn cũng không phải đang chơi đùa. Đơn thuần so đấu tốc độ. Kagami cũng không yếu tại đối phương. Nhưng mà, vốn nên tiến hành hoán đổi bóng rổ. Tại Himuro Tatsuya nhô ra chân trái thời điểm. Lại từ dưới hông cắt trở về tay phải. Đột phá phương hướng vẫn như cũ là phía bên phải. Cái gì? Động tác giả. Kagami ngẩn ngơ. Không chỉ có là hắn. Liền xem như bên ngoài sân Aida Riko. Bao quát diễn truyền bá thất Hasegawa Kaze bọn người. Đều là run lên. Thật nhanh động tác giả. Người chủ trì Inoue Atua khen ngợi nói. Nếu như chỉ nói động tác giả. Có lẽ không thể so với Seiren Tiêu Dạ tuyển thủ yếu đâu. Đúng là dạng này, ta cũng trong nháy mắt bị lừa đến. Hasegawa Kaze đồng ý gật đầu. Nói, Seiren số 10 bị bỏ lại. Sân bóng bên trong, Kagami Taiga bị một cái động tác giả chỗ lừa gạt. Trực tiếp dẫn đến tiết tấu rơi xuống nửa nhịp. Chờ hắn kịp phản ứng. Muốn quay người truy phòng lúc. Khía cạnh lại xuất hiện Liu Wei thân ảnh. Đỡ được hắn tiến một bước động tác. Cản xinh đẹp. Huấn luyện viên Araki Masako lực hơi lộ ra một tia khen ngợi. Thì ra là thế. Đột phá khẩu tìm được. Quấy rầy các ngươi gặp lại. Thật sự là xin lỗi. Liu Wei hai tay đàng hoàng rủ xuống trước người. Hơi mở miệng cười. Đáng chết. Kagami Taiga một tiếng thầm mắng. Không thèm để ý người này. Thân hình nhất chuyển. Vòng qua đối phương. Truy phòng Himuro. Nhưng ở bóng rổ trong trận đấu, một cái pick and roll đầy đủ tranh thủ thời gian. Hất ra Kagami, đột phá bên trong tuyến. Himuro Tatsuya như vào chỗ không người. Tốc độ của hắn tuy nói còn so ra kém kỳ tích cấp. Nhưng đối với những người khác mà nói, cũng là cực kỳ nhanh chóng. Tùy tiện đi vào 3 điểm tuyến bên ngoài. Sau đó chính là dừng nhảy ném. Bá. Seiren còn lại 3 người căn bản không kịp phản ứng. Bóng rổ đã bị ném bắn ra ngoài. Không phải Mirage Shot, đơn thuần dừng nhảy ném mà thôi. Bị ngăn cản 2 lần. Himuro Tatsuya cũng đã có kinh nghiệm. Hắn không thể không thừa nhận. Trước đó Tiêu Dạ nói lời. Rất có đạo lý. Có thể không cần tình huống dưới. Không cần tốt nhất. Bóng rổ vạch lên duyên dáng vòng cung tuyến. Bay vào thật dài khoảng cách. Sau đó vững vàng xuyên qua rổ lưới. 15-7. Tiêu Dạ xa xa mà nhìn xem một màn này. Sắc mặt lạnh nhạt. Kagami ra hỏa này. Chưa đi đến nhập trạng thái A. Đến cho hắn điểm áp lực mới được. Nghĩ như vậy. Tiêu Dạ cấp tốc chạy về phe mình nửa trang. Kiyoshi Teppi phát bóng. Đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Một cầm banh. Murasaki Bara Asushi cũng đã xuất hiện tại hắn trước người. Lần này ta cũng sẽ không bị ngươi lừa gạt đến. Có đúng không? Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nghiền ngẫm nói đến. Vậy ngươi nhưng phải nhìn cẩn thận. Vừa mới nói xong. Tiêu Dạ lại một lần nhảy lên. Gặp đây. Murasaki Bara Asushi nội tâm chấn động. Thật. Giả. Không có chuẩn bị động tác. Là giả. Còn muốn lừa gạt. Nhưng mà. Lời còn chưa nói xong. Trước mắt nhảy lên Tiêu Dạ. Lại phảng phất hoa trong kính trăng trong nước. Đột ngột biến mất. Sau một khắc, ở phía sau hắn, bóng rổ phóng lên tận trời. Đi tới dị thường độ cao. Bay về phía yêu dần vòng rổ. Lại xuất hiện. Người chủ trì rung động thì thào. Murasaki Bara Asushi ngay cả phản ứng đều không có. Tiêu Dạ lại một lần sử dụng toàn trường 3 điểm bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.